tình trai, đạp vỡ khoảng cách, chương 38, say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian phút chốc chẳng có gì để nói, người đàn ông nhíu mày tiến lên nói, Lâu Anh ở đây không có chuyện của em nữa, em về đi. Thì ra chị này tên là Lâu Anh, chị ta rụi tàn thuốc làm một cú xoay người hoàn mỹ, mở cửa xe ngồi vào trong, hé mặt qua ngoài cửa kính. Vấn đông, chúc may mắn, rồi để ga lao vun vút kéo theo hàng tá khói bụi sộc vào mặt Hứa Trác. Hứa Trác nhíu mày ho sặc sụa, Quý Thừa lấy khăn giấy đưa cho cậu. Mẹ nó, cứ tưởng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc nhưng không, người đàn ông tên Vấn Đông đó tiến lại gần Hứa Trác làm Hứa Trác căng thẳng, ý nghĩ điên rồ vụt qua đầu cậu, chắc không phải là một trong những người tình của Triển Dịch đó chứ, này cũng mặn mà quá đi. Triển Dịch sao em lại ở đây? Người đàn ông nhìn Quý Thừa trong mắt hơi lóe, Hứa Trác không đoán được ánh mắt của anh là gì. Không biết Triển Dịch làm sao quen được người này, Hứa Trác đành nói. Em chơi nhà bạn, à, em đi bộ à, để anh đưa em về, sẵn tiện hỏi thăm chú Triển luôn. Hứa Trác nhìn anh lại nhìn Quý Thừa, Hứa Trác bây giờ đoán là anh này quen biết với ba Triển Dịch, chắc là họ hàng trong nhà, Quý Thừa liền nói. Cậu về đi, Quý Thừa đánh ánh mắt vào trong chung cư của Chí Thiết Lâm, Hứa Trác hiểu ra, phải có người bịt miệng nó, Hứa Trác lên xe người ta về nhà, nhìn cử chỉ tao nhã của anh không phải là người làm lụng vất vả, chẳng lẽ là em của ba Triển Dịch à, Vấn Đông nhìn lên cửa kính thấy Hứa Trác đang lầm lì không nói tiếng nào. Triển Dịch anh muốn hỏi một chút, nghe anh nói Hứa Trác mới ngẩng đầu lên. Anh cứ hỏi đi, em làm sao mà quen biết Lâu Anh, theo anh biết thì cô ta loại người nào cũng sơi, em trước đây từng qua lại với Lâu Anh à? Hứa Trác cảm thấy mình nặng nề, không biết người trước mặt là ai, cậu phải nói như thế nào? Em trước đây bị tai nạn nên không nhớ nữa. Vấn Đông ồ lên rõ to, thẳng thừng nói trắng ra. Thì ra là như vậy, còn nói gì mà anh là mẫu người lý tưởng của em, người vừa nãy là bạn trai của em à? Hứa Trác toàn thân cứng đơ, cậu có chút không theo kịp lời nói của anh, liền liên tưởng đến lời nói của Lâu Anh, chị ta hình như nói người đàn ông này là gay. Nhưng Hứa Trác không muốn phủ nhận mối quan hệ với Quý Thừa. Đúng, anh đừng nói gì với ba em. Vấn Đông cười hà hà nhìn Hứa Trác qua gương chiếu hậu như sinh vật lạ, thấy Triển Dịch không nhớ gì nữa, bộ dạng không khó ưa như ngày trước thật sự rất thú vị. Anh đâu có bị điên, tới nhà rồi, Hứa Trác lanh lẹ bước xuống nhìn cổng khóa làm bộ mặt tiếc nuối nhìn anh. Ba mẹ em không có ở nhà, Vấn Đông cũng đoán được rồi, bộ dạng trốn tránh của Triển Dịch lọt vào mắt anh, mở ngăn lấy ra một tờ cát. Sau này nếu em cần gì thì cứ liên hệ anh, khoảng một năm nữa anh bán công ty rồi em không tìm thấy anh nữa đâu. Bán công ty gì, Hứa Trác không thắc mắc nhiều, anh lái xe đi khuất nhìn tờ cát in chữ chói mắt trên tay. Công ty dịch vụ du lịch Hoàng Phương, Giám đốc Vấn Đông, số điện thoại 0123483908. Cậu thật ra không biết anh là người xấu hay tốt nhưng nghĩ lại Triển Dịch từng nói. Anh là mẫu người lý tưởng của em. Hứa Trác bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, óc dịch nổi đầy mặt, thằng cờ hó Triển Dịch này, đến họ hàng cũng sơi à, Hứa Trác cũng muốn xòe tay ra đếm thử người tình của Triển Dịch rốt cuộc có bao nhiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thừa ở lại nhìn Hứa Trác lên xe đi khuất thì dắt xe đạp Hứa Trác vào, đi lên lầu, hắn thật ra có chút không yên tâm, không biết gã nọ là ai, thấy Hứa Trác cũng không biết, hắn sau khi xử xong thằng Chí thì gọi cho cậu mới được. Cửa nhà Chí Thiết Lâm đóng cứng ngắt, Quý Thừa gọi vài tiếng không thấy ai ra, mẹ nó, không lẽ trốn trong đó luôn rồi, mặt thằng Chí Thiết Lâm lúc nào cũng dày bằng lớp đường bê tông, chẳng lẽ lại ngại chuyện này, Quý Thừa còn chưa thấy ngại, nó ngại cái gì? Chí Thiết Lâm, nói chuyện chút đi. Một hồi gõ như muốn bứng luôn bản lề, Chí Thiết Lâm sợ ảnh hưởng đến hàng xóm cho nên thỏ thẻ nói nhỏ qua cánh cửa. Nói, mày có giết người diệt khẩu không? Quý Thừa giờ khóc giờ cười nói. Mày điên à, mở cửa ra tao sẽ không làm gì mày. Chắc không, chắc, Quý Thừa trả lời chắc nịch, cửa rốt cuộc cũng bị mở ra, mặt thằng Chí e thẹn ló ra, Quý Thừa xông vào kìm kẹp cổ thẳng trả, Chí Thiết Lâm bị bất ngờ, cổ bị nghẹt la chí chóe. Mày đã nói không giết tao mà thả ra nghẹt cổ bố mày. Quý Thừa thả nó ra, Chí Thiết Lâm mặt đỏ bừng ngồi xuống ghế, nói năng loạn xạ. Mày lên đây làm gì? Không cần phải giải thích gì đâu, con trai hôn nhau là chuyện bình thường thôi, thỉnh thoảng tao còn hôn mấy đứa trong lớp đó. Quý Thừa lại cảm thấy buồn cười. Nhưng tao với Hứa, Triển Dịch là thật, Chí Thiết Lâm kinh ngạc, Quý Thừa lại trả lời thẳng thắn như vậy, thật ra không phải là Chí Thiết Lâm không biết mà là cậu không muốn nói về vấn đề này làm Quý Thừa khó xử, cậu đã cố gắng che giấu cho nó mà nó còn trắng trợn thừa nhận coi có tức không. Thừa nhận rồi thì còn nói cái gì nữa, mẹ nó ai trong lớp mà không biết triển dịch là gay, chỉ là điều đáng kinh hồn nhất là Quý Thừa lại là kiểu quan hệ đó với triển dịch, đến bây giờ mới biết Quý Thừa là gay, còn tỏ te tú tí với triển dịch qua mắt bọn họ, hèn gì, nhìn hắn và cậu kiểu gì cũng thấy toát ra mùi gì đó. Nồng nặc mùi tình yêu. Tao biết rồi mày về đi, đầu óc tao thoáng lắm, chúng mày chơi hay yêu nhau tao không có ý kiến dù sao cũng chẳng phải chuyện của tao. Quý Thừa biết ngay là Chí Tiết Lâm sẽ nói như vậy, bởi vì nó rất thẳng thắn, chơi rất được. Cảm ơn mày, cảm ơn gì, thôi biến dùm tao cái. Quý Thừa dắt xe về nhà, căn bản thằng Chí dễ nói chuyện lắm, vào miệng hắn thì chẳng là chuyện to tát, hắn mở điện thoại muốn điện cho Hứa Trác bắt máy rất nhanh, dồn dập nói alo. Quý Thừa, cậu đã nói với thằng Chí Tiết Lâm chưa? Nói rồi, nó kín miệng lắm, tôi biết mà. Quý Thừa hỏi, người đàn ông đó cậu có quen không? Hứa Trác ngập ngừng, hình như là người tình của triển dịch, tôi cũng không chắc nữa, nhìn anh ta hình như có tâm sự gì đó, cậu không biết là tôi ngồi trong xe mà như muốn chết ngạt. Quý Thừa cười qua điện thoại, cậu để ý anh ta quá đó, tránh xa anh ta một chút, còn nhìn ra có tâm sự à, tôi chỉ có cảm giác như vậy thôi, bây giờ thật muốn hôn cậu một cái để giảm bớt tâm tình. Hứa Trác đánh lái đề tài không muốn nói về vấn đề này nữa. Quý Thừa liền để điện thoại lên miệng hôn một tiếng rõ to, làm Hứa Trác vừa buồn cười vừa ấm áp. Không ai muốn làm người bình thường khi yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thừa không nói nhưng thật ra Hứa Trác cũng biết mọi người kỳ vọng ở hắn rất nhiều, nhất là ba mẹ hắn, một người có thành tính xuất sắc như hắn đi đâu cũng tỏa sáng, mấy ngày cuối thì Hứa Trác biết điều không làm phiền hắn. Buổi tối cậu và hắn không thường xuyên gặp nhau, hắn bận ôn bài nhưng khi học xong không biết thế nào hay Hứa Trác đã ngủ hay chưa đều nhắn cho cậu một tin trước. Thật ra Hứa Trác vẫn luôn chờ tin nhắn của hắn, Hứa Trác cậu ngủ chưa? Hứa Trác chỉ trả lời sau 2 giây, vẫn chưa ngủ vì nhớ cậu quá. Quý Thừa cầm điện thoại cười, tôi cũng nhớ cậu, mẹ nó, cậu và hắn như thể yêu cách xa mấy vạn dặm, thật ra chỉ cách 10 phút đi xe đạp thôi, Hứa Trác nhắn đùa một chút, thật muốn thấy mặt cậu trước khi ngủ. Hồi lâu vẫn chưa thấy Quý Thừa nhắn gì, hay là ngủ rồi. Giờ cũng trễ rồi, Hứa Trác bỏ điện thoại qua một bên, chuẩn bị ngủ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, màn hình hiển thị Quý Thừa. Hắn gọi cậu làm gì? Giọng hắn trầm thấp kéo theo tạp âm ồn ào, Hứa Trác cậu mở cửa sổ ra đi, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu. Hứa Trác kinh ngạc vội vàng áp tai vào điện thoại nghe tiếng thở có chút loạn nhịp của hắn, rồi vội vàng mở cửa kính, gió lớn ập vào mặt nhưng cả người vẫn thấy nóng bừng, thân ảnh cao lớn mặc áo phao to đùng đứng trước cổng nhà cậu, tay hắn còn hơ loạn xạ khi thấy cậu. Hứa Trác ngoài cảm giác tim đập nhanh cả người như bị ai đó rót mật vào người, thì còn có một cảm giác sót, cậu chỉ nói đùa một chút, hắn liền tới nhà cậu, cảm giác này rất khó nói thành lời. Hứa Trác vung chăn, vội vàng chạy xuống nhà, mở cổng, Quý Thừa vẫn áp tai vào điện thoại cười với cậu, Hứa Trác đi tới miệng thì chửi nhưng người thì ôm hắn. Cậu mẹ nó điên à, Quý Thừa cậu không thấy lạnh sao? Đi bộ một chút thì không thấy lạnh, Hứa Trác hồi lâu mới thu hồi cảm xúc, cậu vào nhà không? Quý Thừa từ chối, tôi muốn nhìn cậu một chút thôi rồi về, nhớ cậu quá không kiềm được. Tôi nói gì cậu cũng làm theo sao? Cậu và hắn đứng sau cây lớn cho đỡ lạnh, Hứa Trác vì ra vội nên chẳng mặc áo ấm, Quý Thừa cứ ôm cậu như thế. Hứa Trác thích mùa đông, cây trụi lá, bên ngoài lạnh lẽo bên trong nóng đến bức người, Quý Thừa không biết giấu gì trong đôi mắt mà thâm tình như có thể giết chết người đang say tình, Hứa Trác cười đến răng ê bốt tự nhiên thấy âm ấm. Quý Thừa lại tới xem cậu một chút rồi về, Quý Thừa đuổi cậu vào rồi mới về, Hứa Trác mở cửa sổ nhìn bóng lưng hắn đi khuất. Thì học kỳ một rốt cuộc cũng tới, vừa mới thi xong 4 môn, Hứa Trác cảm thấy sinh còn khó hơn cả văn, cái gì mà đột biến, rồi gì mà quy luật phân ly, rồi còn có phân ly độc lập, Hứa Trác chưa thấy nhập ma bằng bọn học giỏi, vừa mới ra khỏi phòng thi đã dò hỏi đủ thứ, Hứa Trác thấy đầu tiên là một tóp người đứng cạnh thùng rác bốc mùi cãi lộn. Mày sai rồi, F2 kiểu hình là 3 hoa đỏ, 1 hoa trắng mới đúng. Nếu AA thì 100, đỏ. Quý Thừa ra khỏi phòng sau cậu tiến lên choàng vai Hứa Trác, kề sát mặt mình vào mặt cậu đem hơi ấm của mình qua. Làm được không? Hứa Trác cười, không ổn lắm, sau nhiều ngày thi rốt cuộc cũng được giải thoát cách chương.